Chương 24, đưa cho tiểu nhuyễn lễ vật, dịu dít anh. Vận mệnh diễn đàn, vận mệnh du hí, rốt cuộc là một cái dạng gì du hí? Cái này thiếp mời nhiệt độ vô cùng cao, cặn cái liệt cử Giang Nam một ít hủy diệt thăng bằng tồn tại. Nếu như ở dĩ vãng du hí, Giang Nam loại này dị số sớm đã bị chế tải. Hết lần này tới lần khác, cái này vận mệnh du hí thờ ơ vì vậy, không ngừng những quốc gia khác người chơi, liền Hoa Hạ người chơi cũng bắt đầu nghi ngờ. Trong đó, Ma Lang công hội thanh âm lớn nhất. Hiện tại, toàn bộ thiếp mời hầu như đều là liên quan tới Giang Nam. Còn có, chính là một ít thổ hào muốn thu mua Giang Nam thần cấp sủng vật. Giá cả càng là cao tới 100 triệu không sai, chính là một cái ước nhuyễn muội 100 triệu nhân dân tệ mua một cái sủng vật quả nhiên là bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta. Tân thủ thôn, Giang Nam nắm cả ly ẩn tay nhỏ bé, bất đắc dĩ tiến nhập tân thủ thôn. Giang Nam không có ngay đầu tiên đi tìm thôn chữa NG, đạt được thập cấp, liền có thể rời đi tân thủ thôn. Bất quá, trước lúc ly khai, Giang Nam vẫn có một ít việc cần hoàn thành. Lo gen, hoàn thành Vương Trọng nhiệm vụ sau đó, Giang Nam cùng Vương Trọng quan hệ phi thường không tệ. Vì vậy, rất dễ dàng mượn giữa một căn phòng. Sau khi ngồi xuống, Giang Nam cho Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn phát một cái tin tức. Tiếp lấy, lại cho Đông Phương Kiếm phát một cái gìn sót. Lần trước sự kiện, Giang Nam thiếu Đông Phương Kiếm một cái nhân tình. Vì vậy, lúc này đây vừa lúc trả lại. Tân thủ thôn quái vật khu vực, Hiên Viên Kiếm nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, mở ra biểu kiện. Chứng kiến công kích cỏ thuộc tính cùng với sau đó, lập tức hét lớn, cùng đệ, nhanh cái quái gì vậy mau trở lại đến tân thủ thôn vật kia. Giang Nam huynh nếu như bán cho những người khác sẽ không tốt. Nói. Hiên Viên Kiếm lôi kéo Hiên Viên Cuồng vô cùng lo lắng hướng lấy tân thủ thôn phóng đi. Cũng trong lúc đó, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi không để ý chút nào thiếu nữ rụt rè, hướng phía tân thủ chạy tới. Đường phân cách lò rèn, Giang Nam huynh, có thể thấy được ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi biết, ngươi bây giờ nhưng là toàn thế giới tiêu điểm á. Hiên Viên Kiếm nhìn Giang Nam, cười nói. Cũng trong lúc đó, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi cũng đi đến. Cùng trước mặt Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người giống nhau, chứng kiến ngồi ở Giang Nam bên người cả Lì Ẩn đều sửng sốt. Ngay sau đó, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi trong con ngươi xuất hiện tâm hình, đem cả Lì Ẩn mạnh mẽ báo đi qua, trong miệng gọi thẳng, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu ô hoa, ba ba, người cứu mạng a. Cả Lì Ẩn nơi nào trải qua loại chiến trận này, nhất thời hướng Giang Nam cầu cứu. Quả nhiên, nghe được cả Lì Ẩn xưng hô gọi thẳng, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi, Hiên Viên Kiếm cùng với Hiên Viên Cuồng bốn người, giống như là chúng định thân pháp tựa như, đông lại. Giang Nam ho kịch liệt vài tiếng, vội vàng lấy ra 10 cây công kích cỏ đặt ở trên bàn. Hiên Viên Kiếm, đa tạ ngươi lúc đó ở tân thủ thôn bên ngoài trượng nghĩa thủ. Cái này 10 cây công kích cỏ, xem như là ta tạ lễ. Giang Nam huynh, ngươi quá khách khí. Để cho ta sao được thu đâu. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể quả thực vô cùng thành thật. Hiên Viên Kiếm bình thường đều là vô cùng bình tĩnh, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tỷ mỗi hai người hiếu kỳ vô cùng. Là vật gì, làm cho hắn kích động như vậy? Chứng kiến thuộc tính sau đó, lưỡng đạo duyên dáng gọi to truyền đến. Vĩnh cửu tăng 3 giờ công kích dự thảo, thiên nột Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi chấn kinh rồi. Giang Nam huynh, đa tạ. Hiên Viên Kiếm giọng nói chân thành nói, 30 điểm công kích. Thì tương đương với vô căn cứ thăng cấp tứ cấp A. Hiên Viên Kiếm không có chút nào do dự, đem tất cả công kích của toàn bộ cho Hiên Viên Cuồng. Hiên Viên Cuồng cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào. Nếu như nói công kích của để cho bọn họ khiếp sợ nói, pháp trượng, phong linh pháp trượng thì là để cho bọn họ lâm vào dại ra. Bao quát, đã trước giờ xem qua thuộc tính Liêu Tuyết Nhi. 200 ma pháp công kích quá biến thái đi. Điều này làm cho chúng ta chơi thế nào á. Hiên Viên Cuồng nhìn phong linh pháp trượng, nước mắt rớt xuống. Mới vừa ăn công kích của hắn, lúc này, một chút cũng không cao hứng bất nổi. Phong linh pháp trượng, hiện tại xuất ra đi bán, chí ít 5 triệu nhân dân tệ. Giang Nam, cái này bán thế nào? Liêu Tuyết Nhí hô hấp dồn dập, không phục bộ kia công sự công bạn bán khắc biểu tình. Giang Nam lắc đầu, sau đó đem thuần trắng pháp trượng đưa cho Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Tiểu Nhuyễn, đưa cho ngươi. Hưu gian phòng nhất thời trở nên yên lặng, mọi người ánh mắt không ngừng ở Giang Nam cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn trong lúc đó qua lại rời rạc. Hai người kia, chẳng lẽ đừng nói những người khác, liền Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đều ngẩn ra. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một đóa phấn mây. Lúc đầu, hai người không có gì, người chung quanh cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhìn thấy Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn biểu tình sau đó, mọi người lập tức lộ ra một bộ ta hiểu bộ dạng. Giang Nam cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, lúc đó đoàn người bên trong Giang Nam cũng nhìn thấy Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thân ảnh. Lấy các nàng cùng Hiên Viên Kiếm quan hệ giữa, nếu là thật đánh nhau nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Đó cũng là, gián tiếp trợ giúp chính mình. Còn nữa một cái chính là, cái chuôi này thuần trắng như bạch ngọc phong linh pháp trượng, cực kỳ phù hợp Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn loại này nhuyễn nhuyễn thêm thanh thuần khí tức. Khi lấy được phong linh pháp trượng trong nháy mắt, Giang Nam trong đầu tiểu ra phát hiện dung nhan của nàng. Ghi chú, mau rời đi tân thủ thôn, mọi người đoán một chút nhân vật chính chức nghiệp, đoán được trong quần 18 có thưởng cho Diễu Dít Anh, cầu bình luận.